Hiệu năng, châm ngôn của nhà doanh nghiệp Nguyễn Hiến Lê. Lời tựa: hồi 15-16 tuổi, tôi thường về quê chơi tại một làng nhỏ gần nguồn một nhánh của con sông Đáy. Giữa cái khoảng một bên là sông Nhị Hà cuồn cuộn đó, một bên là núi Tảng Viên vời vợi xanh, và tôi được biết đời sống giản dị, an nhàn, nên thơ của dân quê thời ấy. Gà gáy là họ dậy ra mở cổng, mở chuồng gà, quét vài cái lá tre ở sân, nấu một bình trà tươi hay trà vối, xúm xít cùng uống, phì phào vài mùi thuốc lào, nói chuyện phím một lát là tới bữa cơm sáng. Ăn xong họ đi dạo xóm, tạt vào nhà ông Lý bàn việc phe việc làng, hoặc vào nhà ông Tiên ngắm con chim cu, con gà chọi. Hôm nào cao hứng thì họ đi chợ cách làng 3-4 cây số, chỉ để mua một ngọn bút lông vài xu, hoặc một ve bạc hà 5 xu. Quán ở đầu xóm cũng có bán, nhưng không đi chợ thì làm gì cho hết ngày. Vả lại lâu lâu họ cũng nhớ nụ cười của cô bán hàng sáng chợ mơ, hoặc là hàm răng của cô bán lụa chợ đình. Trưa họ đánh một giấc dưới ngọn gió nồm phẩy phẩy, rồi rủ nhau đi thả diều ở trên bờ đê hoặc gò cá vàng. Những cánh diều lớn bằng mặt bàn, đeo một bộ sáo, lượn lượn, đảo đảo rồi bay vút lên không, vo vo dưới ngọn gió. Họ khoan khoái nhìn nó đứng im như một đốm trắng trên nền trời xanh, và nghe tiếng sáo văng vẳng từ không trung đưa xuống. Ôi, thần tiên thay những phút đó. Gần tới bữa họ lần bước về nhà, để đến chiều khi cơm nước xong lại đi dạo ngoài đồng, nói là để thăm ruộng, nhưng kỳ thiệt là để ngồi dưới gốc một cây muỗng hay trên một ngọn gò, nhìn những tà áo nâu non, những thắt lưng hoa lý phất phơ trên một cánh đồng lúa bát ngát, hương thơm phừng phức, hoặc để nghe tiếng hát cỏ lã, giọng lý giao duyên của một thôn nữ ngất ngưỡng trên lưng trâu lững thững về sớm. Tối đến, gà lên chuồng rồi, cổng tre đã đóng. Họ đi ngủ rất sớm, nếu không thì qua hàng xóm xem giã gạo xay lúa, nghe hát trống quân. Những đêm có hội hè đình đám, họ ra đình coi phường hát ở miền xuôi lên diễn tích Lưu Bình Dương Lễ hay tích Huê Dung Tiểu Lộ. Đó, ngoài mấy tháng cấy cày và gạch ra thì đời sống của đàn ông miền quê Bắc Việt mấy chục năm trước là như vậy, mà mấy trăm năm trước cũng như vậy. Chỉ có đàn bà mới phải làm việc cực nhọc một chút thôi. Tóm lại, đời họ nhàn hạ quá. Cái thú nhàn không phải của riêng nhà nho, mà bàn bạc trong dân gian, thấm nhuần trong huyết quản của mỗi người phương Đông từ ngày xưa. Tổ tiên ta đã biết trộn cái nhàn trong túi càn khôn của Bùi Kỷ nói. Thời xa xăm ấy thiệt đã hết, đời sống bây giờ đã thay đổi hẳn, đã theo một nhịp dồn dập, xôn xao mỗi ngày mỗi tăng. Khoa học đã tạo cho ta nhiều nhu cầu quá, ta không thể sống với ba manh áo, ba bát cơm như hồi xưa được nữa. Thức ăn của ta phải có đủ chất đạm, chất mỡ, chất đường, chất khoáng, có đủ sinh tố A, B, C, D, là phải có sữa chua, men bia. Áo của ta ít nhất mỗi mùa phải có vài bộ, lại phải có giấy, vớ, nón, cà vạt. Nhà thì phải có phòng tiếp khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc. Khi tắm rửa, ta không thể nhảy xuống ao, cò cọ vài cái rồi lên ngồi một lát cho khô mình được. Ta phải có hương sen, có khăn mặt, khăn tắm, xà bông 4-5 thứ, thứ chà răng, thứ cạo râu, thứ gội đầu và thứ giặt. Rồi lại phải coi sách, coi báo, báo hàng ngày, hàng tuần, báo văn chương, báo thể thao, báo cine. Phải có đồng hồ, viết máy, bàn ủi điện, máy thâu thanh, xe hơi hoặc là xe máy dầu. Phải có cả những đồ chà lên mình cho bớt mỡ, hoặc những khí cụ tập thể dục cho thêm thịt. Thiệt là phiền phức. Những đồ ta nhét vào chiếc vali nhỏ, xách ra biển hoặc lên núi, đến có lẽ không dưới 50 món. Hồi xưa, một cặp vợ chồng trẻ ra ở riêng mang theo được nửa số đó không? Tôi muốn xét xưa, phải hay nay, phải vì dù nay có trái thì ta cũng không thể đi ngược thời gian được nữa. Khắp thế giới đã cơ giới hóa, từ những làng tuyết phủ quanh năm ở Tây Tạng tới những xóm giữa rừng thẳm của châu Phi. Phải sống cái đời sống của thời đại, nếu không thì bị tiêu diệt. Vả lại xưa và nay đều có bề phải và bề trái hết. Đời sống của tổ tiên ta tuy an nhàn nhưng eo hẹp. ăn kham khổ, sống thiếu vệ sinh, mặc không đủ ấm, trí óc không mở mang, ngoài lý tre không biết chút chi cả. Đời sống bây giờ tuy vất vả, phải làm lụng, suy nghĩ nhiều, nhưng chúng ta được biết thêm bao nỗi vui mà người xưa không biết, trông thấy hoặc nghe thấy bao nhiêu cái lạ lùng trong vũ trụ, hưởng bao nhiêu cái tiện nghi mà khoa học đã đem lại. Cho nên dù một đôi khi có nhớ nhung cái thời xưa, đó cũng là một tật chung của loài người, không biết hưởng hiện tại mà chỉ tiếc dĩ vãng. Chúng ta cũng nên hăng hái sống theo thời đại và yêu cuộc đời mới, yêu như yêu một môn thể thao. Nó cho ta những nỗi vui vô ngần nếu ta đủ sức lực, can đảm, nhanh nhẹn để thắng trong các cuộc đua tài. Vì thời nay ai cũng phải tranh đấu với hoàn cảnh để thắng hóa công, để phát triển hết thảy các năng lực của ta, để sống và giúp người khác sống, cùng vui sống với nhau một cách đầy đủ, chứ không phải sống một cách ích kỷ trên xương máu của kẻ khác. Muốn sống một đời như vậy, ta phải thay đổi hẳn tinh thần, không thể ung dung thơ thẩn như hồi xưa được nữa, mà phải hăng hái, mạo hiểm. Thì giờ thì ít, công việc thì nhiều, cho nên ta phải làm việc hiệu năng, nghĩa là biết suy nghĩ, tính toán, quý thì giờ, sức lực và tiền bạc, tập làm việc và dùng người một cách hợp lý. Nhất là luyện cái đức biết tương trợ, và muốn được nhiều kết quả thì phải có nhiều người giúp, mà có giúp người thì người mới giúp lại. Vậy hiệu năng là châm ngôn của con người ở thế kỷ này. Ở nước ngoài, những sách bàn về hiệu năng đã xuất bản từ hồi đại chiến thứ nhất. Tại nước ta, tới bây giờ vẫn chưa có. Thiệt đã trễ lắm. Nhận thấy sự thiếu sót đó, chúng tôi nghiên cứu ít sách của Âu Mỹ để tập trung tinh thần của họ và viết cuốn này. Chủ ý giúp cho những bạn nào muốn kinh doanh, nhưng cũng để tặng tất cả các bạn thanh niên vì những quy tắc của môn hiệu năng trong đời sống hàng ngày không khác gì trong doanh nghiệp. Cả những bạn nào ưa nhàn cũng nên đọc nó nữa. Bạn mỉm cười cho chúng tôi là ngụy biện. Thưa không, vì các bạn càng ưa nhàn thì lại càng phải biết cách làm việc cho có hiệu năng để mau xong công việc hàng ngày mà vẫn được nhiều kết quả. Và còn dư một chút thì giờ bắt chiếc ghế xích đu ở bên những chậu lan dưới bóng dừa, rồi hoặc nhìn đom đóm lập lòe trong khóm liễu. Nói tóm lại, để hưởng cái thú nhàn. Long Xuyên, một ngày trong mùa nước, năm 1952. Lời mở đầu. Thế nào là hiệu năng? 1. Tinh thần hiệu năng có từ hồi nào? 2. Hiệu năng là gì? 3. Mục tiêu của chúng tôi. Loài người từ hồi còn ăn lông ở lỗ đã biết cách làm việc cho có hiệu quả. Khi muốn luyện một con thú, tổ tiên ta tất đã biết lựa hòn đá cho vừa tay, rồi thừa lúc nó vô ý, nhắm đúng chỗ hiểm mà ném sao cho hạ được nó ngay. Hoặc lúc gieo hạt giống, tất đã biết lựa hạt tốt, chỗ đất có màu mỡ, không khô không ướt quá, và xa những nơi có nhiều loại phá hoại như chuột, hươu, chim, kiến. Những lời thầy dạy trò, đừng vừa làm vừa chơi, làm ăn phải có ngăn nắp. Những lời chủ tướng khuyên binh sĩ như biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Hoặc mẹ dặn con gái khi về nhà chồng, chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì. Đều là những lời chỉ bảo cách làm việc, xử thế cho có hiệu quả. Vậy cái tinh thần làm việc có hiệu quả không phải mới mẻ gì. Nó có từ hồi loài người biết suy nghĩ, nghĩa là từ hồi có loài người. Nhưng cổ nhân cho nó là một sự tự nhiên, nên không nghiên cứu, tìm kiếm và gom góp những quy tắc rồi truyền bá cho người khác thành một môn học. Biết bao người, cả những kỹ thuật gia ở thế kỷ 20 này mà cũng nghĩ như vậy nữa chứ. Chúng tôi nhớ hồi chúng tôi mới xuất bản cuốn Tổ chức công việc theo khoa học, kể một ông bạn đồng sự cũ giới thiệu nói với người quen, thì ông kỹ sư công chánh đó trả lời chúng tôi như vậy: cuốn sách của anh vô ích quá, những người không có óc tổ chức tất nhiên không đọc nó, còn những người có tinh thần tổ chức thì chẳng cần đọc nó cũng biết. Chúng tôi chỉ mỉm cười và cáo biệt sau khi xin lỗi đã làm rộn ông. Còn lý luận gì với những người như vậy được nữa? Tới như Fayol và Taylor là những bậc sinh nhi tri chi trong môn tổ chức, còn phải nghiên cứu thí nghiệm hàng chục năm mới tìm được ít nhiều quy tắc mà lắm khi còn lầm lộn, huống hồ là chúng ta. Từ nhi bắt học tắc đãi. Mãi từ cuối thế kỷ trước, kỹ nghệ và thương mại tiến triển rất mạnh nhờ những phát minh về khoa học. Người ta mới thấy cần phải sản xuất cho mau và cho rẻ, và mới nghiên cứu những phương pháp làm việc có hiệu quả. Thoạt tiên, Fayol tìm cách tổ chức công việc quản lý các xí nghiệp, rồi Taylor chỉ cách tổ chức các xưởng sao cho công việc đỡ tốn sức, tốn tiền, tốn thì giờ mà cho nhiều kết quả. Sau, tới đầu thế kỷ này mới có Emerson và Herbert Carson mở rộng phạm vi cho tinh thần hiệu quả ấy, đưa nó vào hết thảy các khu vực hoạt động của loài người, định rõ những cơ sở, mục đích, lý thuyết và phương tiện cho thành một môn học. Tinh thần thì tối cổ, nhưng môn học thì tối tân, cho nên người Anh phải đặt một tên mới, tức danh từ Efficiency. Tên ấy, người Pháp không có tiếng nào tương đương để dịch hết, đành phải theo tiếng Anh mà đặt ra một tên mới là Efficiency. Và hiện nay, tuy danh từ Efficient chưa có trong từ điển Pháp, nhưng đã được thông dụng, nhất là trong giới doanh nghiệp và kỹ thuật. Năm 1915, ông H.N. Carson xuất bản số đầu tiên của Nguyệt San Efficiency Magazine, và tới năm 1923 ở Bỉ cũng xuất bản Revenue the Efficiency. Bây giờ hầu hết các nước ở Âu Châu đều có những tập san như vậy, và ở khắp thế giới, ông đã có hàng trăm ngàn môn đệ. Nhưng Efficiency là gì? Ông Carson định nghĩa như vậy: nó là một khoa học chỉ cho ta cách làm tăng năng suất thực hiện lên. Tôi xin lấy vài thí dụ để các bạn hiểu rõ định nghĩa ấy. Bạn là nhà giáo, dạy 40 học sinh, cuối năm có 24 trò thi đậu, thì phân suất số học sinh thi đậu là 24 trên 40 bằng 60%. Tôi cũng dạy 40 trò mà chỉ có 8 trò đậu thôi. Phân suất số học sinh thi đậu của tôi là 8 trên 40 là 20%. Như vậy thực hiện của tôi chỉ bằng 1/3 của bạn, và như vậy tôi không có efficiency bằng bạn. Một người thợ rèn dùng búa và đe để rèn dao, làm suốt ngày mới được 10 con. Sau người đó đổi phương pháp làm việc, mỗi ngày làm được 15 con. Thực hiện của người ấy đã tăng từ 10 đến 15, nghĩa là được 5 con. Phân suất là 5 trên 100 bằng 50%. Nhưng định nghĩa đó còn thiếu, vì chỉ mới xét tới kết quả mà không kể đến phương tiện. Nên nói efficiency là khoa học chỉ cho ta cách đạt được kết quả tối đa bằng những phương tiện tối thiểu trong mọi ngành hoạt động. Không có đủ hai điều kiện ấy là kết quả tối đa và phương tiện tối thiểu thì không gọi là efficiency được. Tôi nhớ hồi cần làm ở sở công chánh, một anh bạn tôi phải coi một khúc trên con đường thuộc địa 13 đưa từ Cao Mên lên Lèo Thượng. Còn đường đó mới đắp, sau một đêm mưa rào, nước sông Cửu Long lên mạnh quá, phá mất khoảng 200 thước. Vừa hết cơn mưa thì anh bạn tôi nhận được dây thép cho hay, sáng hôm sau sẽ có một đoàn xe đưa các nhà cầm quyền cao cấp lên kinh lý. Vậy anh phải sửa gấp khúc đường nội trong 24 giờ. Một mặt cho người đi xe hơi về tỉnh mượn sở công chánh một số tiền, một mặt anh cho người đi kêu hết thảy các người lèo già trẻ, đàn ông đàn bà, chia ra làm hai tốp, một tốp đêm thuẫn cuốc, kỳ để đào đất lấp đường, một tốp đốn tre trong rừng, đang thành những phên nứa để lấp xong khúc nào thì trải phên ngày lên trên, cho xe qua được mà khỏi luống bánh vì đất ướt quá. Anh bắt non 100 người làm việc suốt đêm ngày mới xong, phí tổn bao nhiêu cũng không kể. Anh hứa trả công cao và trả ngay, lại mua rượu cho họ uống nữa. Họ đều vui vẻ làm việc, và khi đoàn xe tới thì con đường đã sửa sang xong, xe chạy ngang được rồi. Anh được khen là một công chức đắc lực. Nhưng anh có efficiency không? Không, anh chỉ mới thỏa mãn được điều kiện thứ nhất là kết quả tối đa. Còn điều kiện thứ nhì là ít tốn công của thì anh không cần để ý tới. Anh đã kêu một số người quá dư. Có những kẻ chỉ lăng xăng, không làm được việc gì mà cũng lãnh tiền. Đã đành trong trường hợp của anh, xử trí như anh là phải. Vì việc gấp quá, ta không thể tính toán kỹ được, nhưng ta phải nhận ra rằng như vậy không phải là efficiency. Người ta kể chuyện ông vua dầu lửa Rockefeller có lần muốn mướn một người thư ký. Có hai thanh niên vào xin việc, ông đưa cho mỗi người một gói đồ, bảo mở ra. Một chàng kiên nhẫn gỡ từng mối dây, nhẹ tay mở gói, rồi vuốt lại tờ giấy bao, cuốn lại sợi dây đặt lên bàn. Còn một chàng cầm kéo cắt đứt sợi dây liền vào giỏ giấy vụn, tháo tung gói ra, Ông cho hai chàng ra ngoài đợi rồi quay lại hỏi cô thư ký riêng của ông. Theo ý cô thì nên dùng người nào? Dùng người thanh niên đã cần kiệm để giành sợi dây. Cô lầm, thời này không phải là thời cần kiệm từng mẫu dây nữa, mà phải cần kiệm từng giây từng phút một. Chàng thanh niên bị sa thải đó cũng không có efficiency nữa, vì tuy chẳng biết tiết kiệm vật liệu mà làm việc chậm quá. Tóm lại, có efficiency là làm bất kỳ việc gì cho thiệt mau để kết quả đạt nhiều mà tốn thiệt ít. Nhưng nó không phải là môn tổ chức công việc. Nó là một khoa học khá rộng, trong đó môn tổ chức công việc chỉ là một nhánh. Muốn có hiệu quả, đã đành ta phải biết phương pháp làm việc, nhưng cũng phải luyện nhiều đức tính cần thiết nữa, như lòng yêu đời, tinh thần hăng hái, ngay thẳng, ưa mạo hiểm. Ta lại phải biết nhận xét, suy nghĩ, nghỉ ngơi. Nhất là phải biết người và biết dùng người. Cho nên, ông Chindes Van Rogis cho nó là một kỹ thuật dùng tới hết thảy có khoa học. Không những vậy, ông Maurice Toft còn muốn coi nó là một nhân sinh quan, nghĩa là gần như là một triết lý của loài người ở thế kỷ này nữa. Ông nói, người có efficiency là người biết lợi dụng nhiều nhất những tài nguyên, những thú vui mà đời dành cho chúng ta. Họ vui vẻ làm việc, hăng hái sản xuất. Họ gây hạnh phúc cho họ và cho những kẻ khác. Họ hưởng rất nhiều thú vui trong sạch của thời đại. Efficiency hiểu theo nghĩa đó thì tiếng Việt không có danh từ nào để dịch được. Tiếng hiệu quả mà ta thường thấy trên sách vở báo chí và tiếng đắc lực mà ông bạn Phạm Cao Tùng đã dùng đều không diễn được hết cái nghĩa của nó. Ta phải đặt một tiếng mới và chúng tôi tưởng nên dùng tiếng hiệu năng cho hai tiếng hiệu quả và năng lực hợp lại. Hiệu là gắng sức có kết quả, năng là tài cán, làm được nhiều với ít phương tiện. Tiếng hiệu năng tuy cũng không diễn được hết cái nghĩa của efficiency và cũng không hơn gì những tiếng hiệu quả và đắc lực là mấy, nhưng được cái lợi là một tiếng mới, dùng để chỉ một quan niệm mới, một môn học mới thì hợp hơn. Vì dùng hai tiếng cũ hiệu quả và đắc lực thì ta nghĩ ngay đến nghĩa có sẵn của nó là đạt được nhiều kết quả, thiếu hẳn cái nghĩa thứ nhì là dùng những phương tiện tối thiểu. Vậy hiệu năng là một nhân sinh quan, một tinh thần mà ai cũng nên có. Nhưng những nhà doanh nghiệp cần tới nó hơn ai hết, cho nên chúng tôi sẽ xem xét nó về phương diện kỹ nghệ và thương mại. Và hễ các bạn biết áp dụng nó trong doanh nghiệp, tức là biết áp dụng cả trong đời sống hàng ngày, chúng tôi sẽ không xét tới những đức tánh có nghị lực, có ký tính, biết tập trung tư tưởng, biết ăn nói. Vì có nhiều sách bàn kỹ rồi, cho nên ở những chương sau chúng tôi chỉ xin đề cập tới tinh thần của người hiệu năng, như lòng nhiệt huyết vui vẻ yêu đời, biết mạo hiểm và liều, lòng ngay thẳng, biết trân giá trị của đồng tiền. Phương pháp làm việc của họ là suy nghĩ tính toán, tổ chức công việc, biết cách nghỉ ngơi. Cách dùng người của họ, nhất là cách đối đãi với người giúp việc. Tóm tắt. 1. Loài người thời nào cũng biết làm việc cho có hiệu quả, nhưng mãi tới đầu thế kỷ 20 mới có những người như Taylor, Fayol, Emerson, Carson định ra những quy tắc của môn hiệu năng. 2. Có hiệu năng là yêu đời, giúp đỡ người khác để cùng hưởng những lạc thú trong sạch ở đời. Có hiệu năng là làm bất kỳ việc gì với những phương tiện tối thiểu mà đạt được kết quả tối đa. Chương 1. Nhiệt huyết. 1. Vài gương nhiệt huyết. 2. Nhiệt huyết cần nhất hơn cả tài năng, nghị lực và học lực. 3. Lòng nhiệt huyết có thể luyện được không? Ông Frank Badger, một trong những nhà bán vé bảo hiểm nhân mạng thành công nhất ở nước Mỹ, mở một lớp dạy nghề bán hàng cho người lớn, mỗi ngày kiếm được 250 Mỹ Kim, khoảng 5.000 đô la giá chính thức. Mới xuất bản năm ngoái một cuốn sách nhan đề là Tôi làm cách nào để chuyển bại thành thắng trong nghề bán, mà Dale Carnegie đã khen là cuốn ích lợi nhất và thú vị nhất về nghề bán hàng. Trong chương đầu, ông Badger đã kể một lần thất bại đau đớn của ông. Hồi 1907, ông còn là một cầu thủ nhà nghề trong một đội giã cầu, mỗi tháng lãnh được 175 Mỹ Kim. Nhưng một hôm, người chủ đội của ông mời anh ra khỏi đội, chúng tôi không cần dùng anh nữa. Anh làm biến, anh lấy cái thân của anh trên sân banh y như một người chán trường sau 20 năm chơi banh vậy. Ông cố giảng giải. Tôi không làm biến, tôi đã nhút nhát và sợ sệt. Nhưng người chủ nhất định đuổi ông đi và còn khuyên ông. Dù sau này anh có làm việc gì đi nữa thì cũng phải hăng hái lên, đừng ngủ gục mới mong thành công được. Sự rủi hôm đó lại chính là sự may, vì suốt đời không bao giờ ông quên lời khuyên đó hết. Ông xin vào làm trong một đội giã cầu khác, lương mỗi tháng có 25 Mỹ Kim. Nhưng ông không thất vọng, chán nản, trái lại chơi rất hăng hái, nhanh nhẹn, mạnh mẽ như máu sôi trong huyết quản. Kết quả ông chơi hay hơn trước rất nhiều mà còn làm cho cả đội hăng hái lên và thắng được đối thủ. Chỉ 10 ngày sau, lương ông tăng lên 700%, từ 25 tới 185 Mỹ Kim. Sau ông bị tai nạn, bị phải giải nghệ và tập nghề bán hàng, vẫn luôn luôn theo quy tắc, hăng hái làm việc, ông lại thành công rực rỡ trong nghề này nữa. Thủy sư đô đốc Bert, nhà thám hiểm nổi danh khắp toàn cầu, đã lần thứ nhất cắm được cây cờ ở Nam Cực làm vẻ vang cho nước Mỹ. Cũng nhờ lòng hăng hái mà đã thành công. Hồi nhỏ ông đã có hoài bão được làm nhà thám hiểm. 13 tuổi đã chu du vòng quanh trái đất mà đi một mình. Khoảng 10 năm sau, ông bị tai nạn gãy một chân. Bộ thủy quân cho ông là vô dụng, miễn dịch ông cũng tức như đuổi ông đi vậy. Ông không thất vọng, tự nhủ, què chân vẫn có thể lái máy bay được. Và ông hăng hái học nghề phi công, hai lần xin chính phủ được lái máy bay đi thám hiểm, hai lần chính phủ đều từ chối, lấy cớ rằng ông tàn tật lại có gia đình rồi. Nhưng ông không chịu thua, lạc quyên những phú gia để có tiền thám hiểm, và sau cùng ông vượt được Đại Tây Dương, liệng một cây cờ xuống Bắc Cực rồi lại cắm một cây cờ khác ở Nam Cực. Khi ông trở về nước, 2 triệu người hoan hô ông nhiệt liệt, và chính phủ 14 năm trước cho ông là vô dụng trong bộ hải quân thì bây giờ phong ông chức thủy sư đô đốc. Martin Johnson cũng ham được mạo hiểm, phiêu lưu như đô đốc Bert. Ông đã đi khắp châu Phi, chụp hình được hàng ngàn sư tử mà trước sau chỉ phải bắn 2 con thôi. Có lần ông ở trong rừng 20 tháng mà không bắn một phát súng nào hết vì không mang súng theo. Ông nói hễ biết rõ loài mãnh thú thì có thể cầm cây gậy trúc đi suốt châu Phi từ Bắc tới Nam mà không gặp một tai nạn nào hết. Như vậy đủ biết tài mạo hiểm của ông ra sao. Bước đầu trong đời phiêu lưu ấy do một tình cờ như sau. Một hôm ông đọc một số báo, trong đó Jack London tỏ ý muốn đi vòng quanh trái đất trong một chiếc tàu nhỏ dài 10 thước, tức là chiếc Snark. Ông vội vàng viết một bức thư cho Jack London, một bức thư 8 trang giấy lớn, trong đó ông nồng nàn, năn nỉ xin được đi theo. Rồi ông lo lắng, hồi hộp đợi trong nửa tháng mới nhận được một điện tín của Jack London hỏi vỏn vẹn có 4 tiếng. Biết làm bếp không? Ông chẳng biết chút xíu gì hết, nhưng cũng đánh điện đáp liền. Ông thử rồi biết, và tức thì xin ngay một chân tập nấu ăn trong một khách sạn. Sau cùng ông được Jack London cho theo làm đầu bếp, và từ đó bắt đầu một cuộc đời đầy hoạt động, nguy hiểm nhưng say sưa của ông. Han M. Bright cũng nhờ lòng hăng hái muốn bay được như chim, cho nên ròng rã 4 năm trời, đọc hết cả các sách báo viết về những cuộc bay thử của loài người, rồi đóng một chiếc máy bay để chơi. Sau cùng sáng chế được chiếc máy bay đầu tiên bay cao được 40 thước. Ông vua thuốc lá ở Mỹ, James Buchanan Duke, hồi chết sản nghiệp lên tới 101 triệu Mỹ Kim, thường nói rằng: "Tôi đã thành công không phải tôi tài giỏi hơn người khác, mà chỉ vì tôi đã hăng hái và tận tâm làm việc. Các vị luật sư, các ông cổ đạo cần phải học, chứ tôi học mà làm gì? Muốn làm ăn, không cần học rộng." Lời ông nói không quá đâu, nếu ta hiểu 2 tiếng học rộng là học tại các trường lớn để thành những kỹ sư, tiến sĩ và thạc sĩ. Các học đó cũng giúp ta hiểu biết thêm được ít nhiều đấy, nhưng nhà doanh nghiệp không cần tới nó bằng tấm lòng hăng hái. Vì có hăng hái thì làm việc mới được hiệu năng, mới hấp dẫn, lôi cuốn được người khác cho họ theo mình và giúp mình. Có chí lớn, có nghị lực mạnh cũng không đủ, nếu ta thiếu nhiệt huyết. Cơ thể, tinh thần ta là một bộ máy, thì lòng hăng hái là nhiên liệu đốt cho bộ máy đó chạy. Nhờ nó mà ta mới không thấy mệt nhọc, mới thắng nổi giao lao. Nhiều bác sĩ đã nhận thấy rằng Kẻ nào vui vẻ làm việc thì không cần ngủ nhiều, bằng những người miễn cưỡng làm việc và sự hăng hái làm cho số hồng huyết cầu ở trong máu tăng lên. Nhờ đó ta mạnh khỏe hơn, sống lâu hơn. Không có vị thuốc bổ nào công hiệu bằng nó. Bạn sẽ nói, có nhiệt huyết hay không là do bẩm tính, làm sao tập được? Điều ấy cũng có phần đúng. Những người đa huyết chất hoặc thần kinh chất thường có nhiều nhiệt huyết hơn kẻ tâm ba chất. Nhưng ta vẫn có thể thay đổi thể chất ít nhiều nếu ta chịu tập luyện. Tâm lý gia trứ danh William James nói một câu này ít lợi cho nhân loại hơn cả trăm cuốn sách về tâm lý. Hành động cơ hồ như theo sau cảm xúc, nhưng thực ra thì cả hai đi cùng với nhau. Mà ý chí dễ kiểm soát hành động một cách trực tiếp hơn là kiểm soát được cảm xúc. Cho nên điều hòa hành động tức là điều hòa được cảm xúc một cách gián tiếp. Chẳng hạn, bạn đương cơn giận dữ, quơ chân múa tay, chau mày lớn tiếng mà thấy vậy là xấu. Muốn dẹp lửa lòng xuống thì bạn nên chậm chậm uống 7-8 hớp nước lạnh như cổ chân thường khuyên, hoặc thủng thẳng bước những bước đều đều, vừa bước vừa từ từ hít vô và thở ra. Chỉ 1-2 phút như vậy là bạn thấy cơn thịnh nộ hạ xuống liền. Như vậy bạn đã trực tiếp điều hòa những hành động, cử chỉ để gián tiếp điều hòa cảm xúc của bạn. Lúc nào đương chán nản, bạn nên đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi ráng mỉm cười hoặc ca một điệu vui, bạn sẽ thấy nỗi buồn tiêu tan ngay. Lòng hăng hái cũng vậy, muốn luyện nó, bạn hãy tự bắt buộc bạn mỗi ngày phải có những cử động hăng hái. Chẳng hạn, sáng mới tỉnh dậy, bạn nhảy ngay xuống sàn, làm về vận động thể dục, rồi đi lại hẳn. Bạn mạnh dạn bước, ngực ưỡn ra, cằm đưa ra, vừa đi vừa ca nho nhỏ những điều vui vẻ của hướng đạo sinh, hoặc ngâm những bài văn hùng hồn như bài Bình Ngô Đại Cáo, Tế Trận Vong Tướng Sĩ. Bạn sẽ thấy hôm đó bạn làm việc có hiệu năng gấp 2-3 những hôm trước, và những người gặp bạn cũng được lây cái vui vẻ và hăng hái của bạn mà tin bạn hơn, tin đời hơn. Những người khuyên cử chỉ ngôn ngữ phải từ tốn để tâm hồn được bình tĩnh mà sống lâu. Lời đó chỉ có ích cho những ai có sẵn nhiệt huyết trong lòng thôi. Họ nên làm chủ được ngọn lửa lòng của họ, đừng cho nó phát ra ngoài một cách không điều độ. Nhưng nếu ta thiếu ngọn lửa ấy thì tất nhiên ta phải mượn những hành động mạnh bạo để nhấm nó lên. Bạn là phải có tinh thần lạc quan, không phải thứ lạc quan ngây thơ của chàng Candide cho mọi sự là hoàn hảo trên cái thế giới tốt đẹp nhất này, hoặc thứ lạc quan của kẻ đại lãn tin rằng trời sinh voi sinh cỏ, mà là thứ lạc quan của một đạt nhân nhận thấy rằng đời có vui thì có buồn, và có buồn ta mới thấy được vui. Thời đại chúng ta đang sống đây tối tăm thiệt, cho nên cái bệnh chán đời muốn như len lỏi vào mọi nơi, cái giọng ve sầu như vang lên khắp chốn. Phần đông không tin tưởng điều gì hết, than tiếc dĩ vãng, ngán ngẩm hiện tại, ngờ vực tương lai, làm việc chỉ để cho xong chuyện, sống chỉ để cho qua ngày. Bạn phải xa lánh hạng đó mà giao du với những người tin đã đời và ở bạn. Đời càng khó khăn thì ta càng phải ráng thích nghi với đời. Nếu lánh đời thì sống cũng như chết, chứ khác gì. Vả lại, chính trong những thời đại hắc ám nhất của nhân loại, ta mới thấy nhiều vĩ nhân, nhiều hành vi cao cả, nhiều phát minh kỳ diệu hơn hết. Đọc sử Trung Quốc, ta có thấy thời nào mà anh hùng, dị nhân, triết gia xuất hiện nhiều hơn thời Xuân Thu và Chiến Quốc hay không? Nếu không có những lúc nguy khốn như khi quân Minh, quân Nguyên hay là Thanh Xuân chiếm nước nhà, thì lịch sử của ta có lẽ phải thiếu tới 3/4 những anh hùng của nòi giống. Kẻ yêu đời thường có nụ cười trên môi, và nụ cười chính là bí quyết để thành công. Một nhà đại doanh nghiệp của Mỹ nói rằng, mất nụ cười là mất tiền, vì một nụ cười thẳng thắn gây được rất nhiều thiện cảm, sang phẳng được những nỗi khó khăn, làm cho ta và những người xung quanh vui vẻ, hăng hái, làm việc lại trị được nhiều chứng bệnh như bệnh đau bao tử, đau gan, thần kinh suy nhược. Những hôm nào bạn thấy trời u ám, không khí khó thở, máu như chạy chậm lại, bạn bơ phờ, chán nản, thì xin bạn lựa một phim khôi hài mà coi, hoặc một tờ báo hài hước mà đọc. Không có than thuốc bổ nào công hiệu hơn. Xét những bài nghị luận cùng tiểu thuyết trong hai tờ Phong Hóa và Thanh Nghị thì người ta thấy giá trị của hai tờ tương đương nhau. Vậy mà Phong Hóa bán chạy hơn Thanh Nghị nhiều nhờ đâu? nhờ những tranh khôi hài có ý nhị và những bài thơ có duyên của Tú Mở. Tóm lại, cũng nhờ nụ cười nữa. Thiếu nữ cười thì những người thân nhất của ta cũng phải xa lánh ta, huống hồ khách hàng và người giúp việc. Hồi 16 tuổi, tôi đã cảm động khi đọc truyện Hai Quán Trọ của Daudet trong cuốn Last Letters to Mon Molin. Hai quán đối diện nhau mà một quán đông nghẹt khách, còn một quán thì bụi đóng đầy trong ly và trên quầy. Tại sao như vậy? Chỉ tại cô bán hàng bên kia thì tươi cười và niềm nở tiếp khách, còn bà chủ quán bên này vì thương nhớ con mới chết mà ủ rũ suốt ngày. Tới nỗi chính chồng bà cũng không buồn ở nhà nữa mà qua bên kia say sưa và ca hát để tiêu khiển và làm vui lòng cô bán hàng. Bạn là nhà doanh nghiệp, xin bạn nhớ câu chuyện đó. Mà cả các bà nội trợ cũng vậy nữa. Trong một cuốn sách mà tôi đã dẫn ở trên, ông Frank Betger cũng khuyên hàng ngàn học sinh của ông, đàn ông và đàn bà, vui vẻ, thẳng thắn, cười trong một tháng, rồi cho ông biết kết quả ra sao. Có tới 75% thấy những kết quả kỳ dị. Một người nói, nhà tôi và tôi đã định ly dị nhau. Tôi cho tại nhà tôi có lỗi, nhưng từ khi tôi nghe được của ông bài học về nụ cười, thì tôi đã biến đổi thành một người khác, và sự bất hòa trong gia đình cũng tiêu tan. Tôi đã sung sướng hơn và đã làm cho người khác sung sướng. Bây giờ ai gặp tôi cũng mỉm cười với tôi và tôi làm ăn thịnh vượng lạ lùng. Vua Louis XIV uy quyền lớn lao là vậy mà cũng chịu khó luyện cái nụ cười đến một nghệ thuật tuyệt đỉnh tới nỗi Saint Simon phải thán phục. Chưa có ai khéo bán nụ cười bằng nhà vua. Nhiều kẻ hy sinh tài sản tính mạng để được ngài ban cho nụ cười. Sau cùng, bạn nên hỏi những câu sau này để xem tinh thần của bạn còn trẻ hay không. Bạn có ghét sự thay đổi những thói quen không? Phải ngủ lại nhà hoặc giao thiệp với những bạn mới thì bạn có thấy khó chịu hay không? Bạn có thấy trong hãng của bạn mọi sự đều hoàn hảo không? Bạn có nhiều thành kiến không? Bạn có người chỉ trích phương pháp làm việc của bạn? Bạn có nổi giận lên, không thèm nghe người ta nói nữa hay không? Bạn có nghe ghét những người thành công hơn bạn hay không? Bạn có tỉ mỉ quá trong cả những việc lặt vặt hay không? Khi giải quyết vấn đề, bạn có theo thói thường từ trước tới nay hay không? Gặp một sự bất bình, bạn có bình tĩnh là chuyện thường hay không? Nếu 8 câu hỏi đó mà bạn trả lời tới 5 lần có, thì tâm hồn của bạn đã sắp già cỗi đấy, và nhiệt huyết của bạn cũng đã gần cạn. Bạn nên coi chừng, nhưng đừng thất vọng. Tự biết tật của mình là bắt đầu biết tu thân rồi vậy. Tóm tắt: 1. Muốn có hiệu năng thì đức hăng hái là cần nhất. Loài chim máu nóng cho nên bay bổng được, loài rắn máu lạnh cho nên suốt đời chỉ bò sát đất. 2. Lòng nhiệt huyết có thể luyện được. Muốn vậy, ta phải hành động như một người có nhiệt huyết, rồi ta sẽ có nhiệt huyết vì hành động ảnh hưởng trực tiếp tới cảm xúc và tính tình. Ta phải nuôi tinh thần lạc quan sáng suốt, chịu nhận những cái hay và cái dở của thời đại mà thích nghi với đời, lánh xa những kẻ chán nản và thất vọng. Giữ một nụ cười thẳng thắn, tự nhiên trên môi và luyện cho tinh thần được trẻ, mặc dù tuổi đã cao. Chương 2. Mạo hiểm. 1. Tinh thần thủ phận của chúng ta. 2. Ích lợi của tinh thần mạo hiểm. 3. Thế nào là mạo hiểm? 4. May rủi là gì? Hồi 3 tuổi, ta ưa chơi cút bắt để được hưởng cái thú say sưa khi bị bạn tìm ta được. Nhiều khi ta đòi ông nội chìa bàn tay ra cho ta đập sau mà khỏi bị bắt. Nhiều bàn tay nhỏ xíu của ta rút ra kịp, ta vui vô cùng. Càng được mạo hiểm bao nhiêu, ta càng thích bấy nhiêu. Nhưng khoảng 30 trở lên, tinh thần ấy tiêu tan mất. Phần đông chỉ muốn an thân thủ phận, chịu sống đời eo hẹp với một số lương nhỏ nhoi mỗi tháng. Mới ra khỏi cửa đã sợ gặp gái, trời nóng thì sợ trúng thử, trời lạnh thì sợ trúng hàn, rồi sợ ma quỷ, sợ xe cán, sợ thất bại, sợ dư luận, sợ đủ thứ. Nhất là dân tộc ta, tinh thần còn bạc nhược hơn dân tộc nào hết về phương diện ấy. Lên rừng thì sợ ma thiên nước độc, ra biển thì sợ sóng to gió lớn, thành thử người ở nhà quê thì cứ ru rú sau lũy tre xanh để chịu cảnh cơm ba bát áo ba manh. Còn người ở thành thị thì chỉ để được sống một đời công chức, trưa đọc báo thiêu thiêu ngủ, tối đánh bài hoặc coi hát bóng. Có tinh thần như vậy thì dù mới 30 tuổi cũng đã là già, dù có sống cũng như chết. Cũng có một số người dám liều lắm, nhưng họ lại liều một cách rất dại, là đem cả tài sản gửi vào những sòng bài hoặc trường đua để nắm chắc lái cái luận bại nhục nhã. Đọc tiểu sử các danh nhân, ta thấy vị nào cũng có tinh thần mạo hiểm. Trần Quốc Tuấn không có gan liều thì sao dám chống với quân Nguyên mạnh gấp 10 lần ta. Nguyễn Huệ không mạo hiểm đem toàn lực đánh quân Thanh một cách bất ngờ ở Đống Đa thì sao giành được non sông cho nòi giống. Bernard Palissy không đem hết cả gia sản ra liều thì sao tìm được cách làm đồ gốm có men. Không liều mạng leo lên chiếc máy bay đầu tiên của mình chế tạo ra thì hai anh em nhà Bright sao thí nghiệm được phi cơ đó và cải thiện nó. Những nhà triệu phú ở Mỹ như Dyke, Rockefeller không liều bỏ hết số vốn ra kinh doanh thì sao mau giàu được. Nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi không liều một mình tranh đấu với cả một tổ chức Huê Kiều ở Bắc Việt thì làm sao dịch được cái mối lợi thông thường bằng tàu thủy cho đồng bào ngoài ấy. Cách đây khoảng 100 năm, dân miền Đông nước Mỹ đổ xô cả về miền California vì ở đó người ta mới kiếm ra được mỏ vàng. Họ phải theo một con đường thiên lý dài tới gần 2.400 cây số, đi ngang qua rừng núi và sa mạc. Thú dữ rất nhiều mà mọi da đỏ còn dữ hơn nữa. Đi 10 người, tới chỉ được 3-4 mà thôi. Hiện nay, ở đầu đường thiên lý đó còn tấm bằng này. Tới đây là hết con đường thiên lý. Kẻ nhút nhát không dám đi, kẻ yếu đuối thì chết ở dọc đường. Con đường thiên lý ấy có thể tưởng tượng, tượng trưng cho con đường của doanh nghiệp, phải mạo hiểm và có đủ kiên nhẫn, tài lực. Nhưng liều và mạo hiểm không phải là nhắm mắt làm càn. Ta phải tính toán trước một cách kỹ lưỡng với đủ tài liệu, lại so sánh năng lực của ta với người, xét hoàn cảnh, phần thắng, phần bại. Tóm lại, ta phải thận trọng, nhưng vừa phải thôi, quá thì hóa ra nhút nhát. Và tâm lý gia khuyên rằng, phải thận trọng một cách thận trọng là nghĩa như vậy. Và khi đã nhất quyết thi hành thì đừng sợ thất bại. Tôi không muốn nhắc lại câu thất bại là mẹ thành công, chỉ xin bạn tự hỏi những câu sau này thôi. Trần Quốc Tuấn mấy lần thất bại rồi mới thắng được quân Mông Cổ? Lê Lợi bao nhiêu lần chạy dài rồi mới đuổi được quân Thanh? Nguyễn Ánh mấy lần bỏ cả tàn quân mà trốn tránh rồi mới thắng được Tây Sơn? Chắc bạn biết Thomas Edison, nhà phát minh đại tài chứ? Ông đã thất bại bao nhiêu lần rồi mới chế được bóng đèn điện, bạn có hay không? 10.000 lần, thưa bạn. Sở dĩ ông kiên nhẫn được như vậy là vì ông tin rằng sau mỗi lần thất bại, ông gần hơn với sự thành công một chút. Bạn ưa coi đá banh không? Bạn thử hỏi những đội banh danh tiếng nhất, thành công nhất, xem từ hồi đội mới lập cho tới nay, họ thua bao nhiêu lần và thắng bao nhiêu lần. Chỉ thành công một lần cũng đủ xóa được 10 lần thất bại. Như vậy thì ta còn sợ gì thất bại nữa. Richelieu, một trong những chính trị gia tài nhất của nước Pháp, nói câu này rất chú ý. Bất kỳ trong công việc gì, cứ hết sức làm như không được trời giúp. Còn về sự thành bại thì cứ hoàn toàn để trời lo dùm cho. Ý ông khuyên ta đừng nên quan tâm tới số phận. Vì xét cho cùng không có gì là vận may hết. Cơ hội nào cũng có thể giúp ta được, biết nắm lấy nó, sử dụng nó thì nó là vận may, bỏ lỡ nó hoặc để nó sai khiến ta thì nó là vận rủi. Ông Russell Cromwell trong bài Hoàng Mẫu Kim Cương đã kể câu chuyện sau này. Một người đem bán trại ruộng ở Pennsylvania đi, sau khi xin được một chân giúp việc trong một công ty dầu lửa ở Canada. Ông ta bán được 833 Mỹ Kim. Vừa ra khỏi cửa thì người chủ mới đi thu xếp chỗ uống nước cho đàn bò và thấy một ngọn suối chảy từ trên đồi xuống. Chính dòng nước đó có dầu lửa mà trong 23 năm trời người chủ cũ không hay biết gì hết, đi tìm dầu lửa ở nơi khác. Suối đó các nhà địa chất học ở Pennsylvania năm 1870 đánh giá tới 100 triệu Mỹ Kim. Một chàng thanh niên khác tại Massachusetts tốt nghiệp về khoa học hầm mỏ ở Đại học Đường Dâu không chịu nhận chân giáo sư với số lượng 45 Mỹ Kim mỗi tuần. Xin mẹ bán vườn đất lại California tìm vàng. Bà mẹ không vui nhưng cũng chiều con vì chàng là con một. tới California, chàng xin được một chân công ty đào vàng và lãnh 15 Mỹ Kim mỗi tuần. Công ty hứa chia lời cho chàng nếu chàng tìm được một mỏ mới, nhưng chàng chẳng tìm được gì hết. Khi chàng vừa mới bỏ nhà ra đi, thì người mua đất đào khoai tây đem về một thùng lớn. Cổng thì nhỏ, thúng mắc kẹt trong cổng. Người đó phải đặt xuống, đẩy bên đây một cái, bên kia một cái, rồi tình cờ để ý đến một phiến đá ở bên cạnh. Thấy trong phiến có một cục bạc thiên nhiên. Thì ra nơi có một mỏ bạc mà vị kỹ sư hầm mỏ sống tại chỗ trên 20 năm, đi đi lại lại bên cạnh phiến đá cả ngàn lần mà chẳng hay gì hết. Ông Casson cũng kể một câu chuyện tương tự như vậy. Một người tìm vàng đào một lỗ sâu, gặp vàng, đào trong vài tuần rồi mới thấy hết, bán lại cho một người khác với giá rất rẻ. Người này chịu khó đào ở xa xa một chút, lại gặp vàng và trở nên giàu. Một anh bạn của tôi khi mới hồi cư tính mở một quán cốc tại một ngã tư trong một châu thành nhỏ nọ. Khi anh ta hỏi những người ở gần ngã tư đó thì ai cũng khuyên đừng nên mở quán vì trước kia đã có 3-4 người thất bại rồi. Anh tin ở sức của anh, tin sẽ thành công. Cứ mở và 2 năm sau quán cốc đã nghiễm nhiên thành một quán tạp hóa khá thịnh vượng. Những chuyện như vậy thường xảy ra lắm. Cùng là một chỗ, cùng là một cơ hội mà kẻ thất bại, người thành công, kẻ cho là rủi, người cho là may. Vận tốt hay xấu là tại ta. Biết dự bị để chờ cơ hội, khi nó tới nắm lấy nó liền, rồi tận lực làm việc, kiên nhẫn tới cùng, thì sớm hay muộn tất có cái gì nó giúp ta thành công. Cái gì đó tức là cái người ta gọi là vận may. Nếu vận may tới liên tiếp, ta thành công dễ dàng quá, thì nó lại là một điều rủi. Vì hai lẽ: nhiều kẻ sẽ ghen ghét ta. Thứ hai là ta hóa ra tự phụ, biến nhát, mất tinh thần tranh đấu, mà cái vui lớn nhất của nhà doanh nghiệp không phải là làm giàu mà là thấy mình được thắng trở ngại. Kẻ nào thành công ngay từ bước đầu là một kẻ hãnh tím chứ không phải là nhà doanh nghiệp. Dù có gặp phải vận rủi đi nữa thì ta cũng đừng buồn. Ta hãy nghĩ đến những điều đã học trong công cuộc làm ăn. Ta sẽ thấy tuy của cải có kém nhưng năng lực, kinh nghiệm thì tăng. Vậy xét cho cùng, ta chẳng lỗ gì hết. Nghĩ thế, ta sẽ đủ nghị lực để hăng hái, cương quyết thí nghiệm một lần nữa. Doanh nghiệp là tranh đấu. Nhà doanh nghiệp phải có tinh thần của một đô vật. Ngã rồi lại đứng dậy, thua keo này, bày keo khác. Tóm tắt: 1. Mạo hiểm cho ta một nỗi vui say xưa, nhờ nó ta mới làm ăn lớn được. Song mạo hiểm không phải là nhắm mắt làm liều. Ta vẫn phải thận trọng, nhưng chỉ nên thận trọng một cách thận trọng thôi. 2. Đừng sợ thất bại. Người nào thành công cũng đều phải thất bại nhiều phen. 3. Tự tạo lấy vận may. Làm chủ nó, đừng để nó sai khiến ta. Vài tư tưởng của Casson. Khi một người thường nói 5 tiếng sau này, việc đó làm không được, thì y đã mắc chứng bệnh tinh thần cằn cõi rồi. Cái mà mọi người cho là nguy hiểm thì kẻ khôn cho là vận may. Bạn đừng nên làm loài rùa. Khi một người không gắng sức nữa thì y đã tới lúc chết rồi. Có bao giờ bạn đã tự hỏi câu này hay không? Chỉ vì thiếu một chút xíu can đảm mà ta đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tốt. Chương 3: Suy nghĩ để tìm ý, rồi thực hành. Phải cho óc hoạt động, hành nhận xét, đọc sách và suy nghĩ. Casson. 1. Tìm được ý mới thì nổi danh và giàu có. 2. Đừng nhìn bằng óc và tim mà nhìn bằng mắt. 3. Khi nhận xét phải làm sao. 4. Cần đọc nhiều sách báo. 5. Nên đọc những sách nào. 6. Muốn suy nghĩ phải so sánh và suy luận. 7. Muốn tìm ý mới phải tưởng tượng. 8. Quyết định và thực hành. Ông Mark Twain, một đại văn hào của Mỹ, đã nói rằng: người ta mỗi năm chỉ suy nghĩ 1-2 lần. Tôi nhờ mỗi tuần suy nghĩ vài lần mà được nổi danh khắp thế giới. Thật vậy, loài người làm biếng suy nghĩ lắm, cho nên hệ ai tập được tánh đó thì tất nổi danh và giàu có. Dale Carnegie kể một ông chú hãng nọ ở Mỹ mướn một người suốt ngày chỉ thơ thẩn ra vào. Hết ngậm ống điếu đứng ở cửa sổ ngó khách qua đường, rồi ngồi vắt chanh lên bàn mơ mộng nhìn làm khói xanh bay lên trần nhà. mà ông ta lại trả lương người đó rất cao, cho nên nhiều kẻ trong hãng tỏ vẻ ganh tị. Ông ta hiểu họ. Các anh em tưởng ông ấy không làm gì ư? Tuần trước ông ta đã tìm được một số ý giúp tôi kiếm được cả vạn Mỹ Kim đấy. Ông Frank Berger cũng nói, hễ bạn biết tìm nhu cầu của thiên hạ và giúp họ thỏa mãn được, thì bạn thành công. Bất kỳ nhà đại doanh nghiệp nào cũng cho sự tìm được ý mới là quan trọng. Mà muốn kiếm được ý thì phải nhận xét ở chung quanh ta và tìm những kinh nghiệm của kẻ khác, nghĩa là đọc sách. Kẻ nào tự giam mình trong tháp ngà, không tiếp xúc với đời mà cũng không đọc sách, thì dù suy nghĩ hoài cũng không kiếm được ý gì hết. Nếu được thì cũng chỉ là những ý chán đời để tự tử thôi. Cho nên nhà doanh nghiệp phải biết nhận xét trước hết. Biết nhận xét là biết trả lại cặp mắt cái công dụng của nó. Phần đông chúng ta không nhìn bằng mắt mà bằng óc và bằng tim. Bạn cho là vô lý. Một giáo sư đại học biểu sinh viên chú hết ý vào công việc ông sắp làm rồi theo ông. Ông nhúng một ngón tay vào một ly nước, đưa lên miệng nếm. Lần lượt mỗi sinh viên đều làm như vậy. Nuốt một chút nước rất hôi thối mà không một người nào nhanh mạch cả. Vì lòng tự ái mà cũng vì ranh mãnh. Muốn cho các bạn khác mắc lừa như mình nữa. Khi họ nếm hết lượt rồi, giáo sư mới mỉm cười bảo họ, các em không nhận thấy rằng ngón tay tôi đưa lên miệng không phải là ngón tay tôi đã nhúng vào nước. Vậy những sinh viên đó đã chú ý nhìn mà không thấy cử động của giáo sư. Họ chỉ nhìn thấy cái mà óc họ cho rằng giáo sư tất phải làm. Họ đã không nhìn bằng mắt mà bằng óc. Óc họ tưởng tượng ra sao thì họ thấy vậy. Một chứng cớ nữa là khi dò lại một bản in, dù kỹ lưỡng tới mấy, ta vẫn còn để lại những lỗi rất lớn. Chúng ta không trông thấy những chữ đã in, mà trông thấy những chữ đáng phải in. Nghĩa là óc ta đã làm việc, chứ không phải cặp mắt. Có bạn nào không nhớ những câu ca dao sau này? Đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rác cùng rơm, chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu. Có phải anh chồng đó đã nịnh vợ hoặc cố bào chữa cho vợ hay không? Không, chàng thành thực thấy vợ đáng yêu, thấy rơm rác trên mớ tóc của mỹ nhân thơm tho đẹp đẽ như cành hoa vậy. Chàng đã không nhìn vợ bằng mắt mà bằng tim. Chàng yêu, lòng chàng thấy sao thì mắt chàng cũng thấy vậy. Tinh thần chủ quan ấy rất hại cho nhà doanh nghiệp, vì nhận xét sai thì kết luận sai, cho nên bạn phải tập nhìn bằng mắt, chứ không phải bằng óc hoặc là bằng tim. Có rất nhiều sách chỉ bạn cách nhận xét. Tôi không cần nhắc lại, chỉ xin kể câu chuyện dưới đây để các bạn thấy được ích lợi của sự nhận xét trong công việc kinh doanh. Một chủ tiệm bán nón đàn bà ở Mỹ, làm ăn không khá, để lại cửa hàng cho một người giúp việc. Người này mua rồi lại mời chủ cũ cộng tác với mình. Ông ta để người ấy ngồi bán hàng, rồi lại một công việc ngồi ngó khách thừa lương qua lại. Mỗi lần thấy một cô nào đội một nón kiểu lạ lạ mà có vẻ tự đắc vì được nhiều người nhìn ngó, thì ông ta nhận cho kỹ kiểu nón ra sao, thân hình, nước da, nét mặt của người đàn bà ra sao, rồi chạy về tiệm bảo người chủ cũ bày kiểu nón đó ra cửa hàng hoặc cho thợ làm ngay một chiếc nón như vậy. Không bao lâu, khách đổ xô tới mua, bán không kịp và cửa hàng phát đạt rất mau. Ông ta đã thành công vì biết nhận xét và tìm thị hiếu của khách hàng. Nhưng bạn nên nhớ rằng ông ta đã nhận xét một cách khách quan. Chứ nếu chỉ tìm những kiểu nào mà ông ta thích rồi đem bày ở tiệm thì chắc chắn là thất bại. Ông ta đã để ý chẳng những đến cái nón mà đến cả vẻ mặt, nước da và thân hình của người đàn bà nữa. Có như vậy thì mới đủ, vì mỗi kiểu chỉ hợp với một hạng người nào thôi. Vậy muốn nhận xét, phải có tinh thần khách quan và lập sẵn một chương trình để khỏi bỏ sót một chi tiết nào. Sau cùng, chỉ khi nào nhận xét kỹ rồi mới kết luận. Nếu kết luận sớm quá thì tức là có thành kiến, không còn tinh thần khách quan nữa. Nhưng dù bạn là người lịch lãm tới mấy cũng không thể nào gặp hết những cơ hội để nhận xét và thí nghiệm về mọi vấn đề trong ngành hoạt động của bạn được. Đã có hàng trăm người nhận xét tìm tòi, suy nghĩ trước bạn và đem hết tâm trí ghi những kinh nghiệm lên trên giấy để giúp bạn khỏi tốn công dò dẫm lại những bước đường của họ. Bỏ ra có vài chục đồng bạc đổi một ly Martell hoặc một gói Lucky, lấy những kinh nghiệm hàng chục năm của những bộ óc tuyệt thông minh như là Taylor, Emerson, Dale Carnegie, Carson thiệt không còn gì rẻ bằng nữa. Người ta tìm suốt đời, mình chỉ mất công học một tháng cũng biết được như người ta. Vậy mà không chịu đọc sách thì không còn gì biếng nhác hơn. Hết thảy những nhà giáo dục, nhà kinh doanh đều khuyên bạn phải đọc rất nhiều sách báo. Ông Soche trong cuốn Les Revues in Four Volumes, nền giáo dục nào không làm cho học sinh ở trường ra thèm thấy đọc sách như là đòi thèm ăn, khát thèm uống, thì nền giáo dục ấy vô ích. Collis nói, một tủ sách là một trường đại học. Khổng Tử 70 tuổi còn học thêm đạo dịch. Edison 85 tuổi còn đọc sách. Maurice Tops, đồ đệ của Carson, viết riêng một cuốn sách nhỏ nhan đề là Đọc sách để làm giàu. Ông nói, không người nào đủ thì giờ và tiền bạc để tự ràng lấy những sự từng trải của mình. Đời ngắn quá mà thí nghiệm thì lâu quá. Chỗ khác ông lại nói, hồi xưa văn chương bỏ rơi hẳn khu vực doanh nghiệp và những nhà kinh doanh cũng sao nhãng hẳn văn học. Thành thử mỗi người chỉ trông cậy nơi mình thôi. Gia tài chỉ có đọc một cái gói kinh nghiệm của chính mình, phải do dự, dò dẫm và phí biết bao công của vì lầm lỡ và ảo mộng. Bây giờ người ta có cả một kho tài liệu mênh mông và sáng suốt. Mọi khu vực trong thương mại, xí nghiệp đã được khai phá. Không một ngành nào, một môn nào mà không có sách báo cho ta học. Còn những lời Carson khuyên đọc sách thì nhiều vô kể. Cứ lật ít trang cuốn Efficiency for All của ông, ta lại thấy một vài câu như sau. Học hoài đi, cái hại nhất ta tự làm cho ta là thôi học. Thôi học lúc nào là thụt lùi lúc đó. Số vốn đặt vào bất kỳ công việc nào cũng không lời bằng đặt vào sự mua những sách có ích. Mua sách có khi lời cho ta 1.000 phần, 100 hoặc là hơn nữa. Muốn tiết kiệm về món gì thì tiết kiệm, không thể tiết kiệm về tiền mua sách được. Các nhà triệu phú đều là những người học rất nhiều, đọc rất nhiều. Hỏi họ, họ sẽ đáp rằng đọc sách là một nguyên nhân thành công của họ. Trước khi làm một việc gì, càng học nhiều càng tốt. Học bằng sách, báo, bằng cách nghe diễn văn và bằng kinh nghiệm của chính thân. Phải cho óc hoạt động, hãy nhận xét, đọc sách và suy nghĩ. Bản tính của loài người thật kỳ dị, vung tiền ra sắm xe hơi mà bỏng sản khi mua sách. Muốn làm quà cho một người thông minh thì không gì bằng mua sách biếu họ. Ông lại nói, mỗi năm tôi mua khoảng 150 cuốn sách để biết những tư tưởng và tin tức đương thời. Vậy mà còn nhiều cuốn hay tôi không đọc được. Còn bạn, bạn mua bao nhiêu sách mỗi năm? Tôi chỉ xin lựa ít câu đó thôi. Nếu dẫn hết thì hàng chục trang nữa cũng còn thiếu. Trước khi tính toán một việc gì, bạn phải thu thập hết thảy những tài liệu đặc biệt của vấn đề đó, rồi lại thu thập những tài liệu phụ thuộc càng nhiều càng hay. Đó là lời khuyên của Quoth và Croft trong cuốn The Man Gardener. Phải tìm tòi trong các sách báo về nghề nghiệp, tra cứu ở thư viện, hỏi các giáo sư, phòng thương mại và bạn đồng nghiệp. Dale Carnegie đã được người Pháp tặng cái tên Ông Hoàng về môn thành công. Viết cuốn Đắc Nhân Tâm, một cuốn không phải là tiểu thuyết mà bán chạy nhất từ đầu thế kỷ tới nay. Sở dĩ kết quả rực rỡ như vậy cũng nhờ ông khảo cứu rất nhiều. Ông mướn 4-5 người thư ký đọc hết sách vở báo chí, có liên lạc tới vấn đề, rồi lựa cho ông những ý kiến, những tài liệu quý để ông dùng. Phương Tây có câu ngạn ngữ, tôi sợ con người chỉ có mỗi một cuốn sách. Nếu là một người suốt đời cặm cụi dùng hết tài năng để viết một cuốn sách thôi, sửa chữa trau dồi hàng chục lần thì cũng có lý lẽ để ta đáng phục, phục đức kiên nhẫn của họ. Nhưng kẻ nào suốt đời chỉ đọc một cuốn sách, dù cuốn đó quý như thánh kinh của đạo Gia Tô hoặc kinh dịch của đạo Khổng, thì óc cũng vẫn hẹp hòi lắm. Cho nên ở thời này phải đổi câu đó là tôi sợ người nào đọc hàng ngàn cuốn sách. Tất nhiên là đọc thì phải hiểu, suy nghĩ, ghi chép. Nhưng ta cũng phải nhận với Francis Bacon rằng có loại sách chỉ nên nếm, có loại khác chỉ đáng nuốt, có ít cuốn cần phải nghiền ngẫm, nghĩa là có những cuốn chỉ nên đọc từng đoạn mà thôi, có những cuốn nên đọc qua cho biết, và có một ít cuốn phải đọc biết, siêng năng, chăm chú đọc, rồi suy nghĩ. Có như vậy thì ta mới có thể đọc nhiều được mà không hại. Bạn hỏi tôi, nên đọc những sách nào? Bạn muốn làm nhà doanh nghiệp thì tất nhiên phải đọc hết những sách báo về ngành hoạt động mà bạn đã lựa. Ngoài ra bạn phải có một sức học phổ thông khá rộng để cho trong những cuộc hội họp người ta bàn về bất kỳ vấn đề gì, bạn cũng hiểu và đưa ra ý kiến được. Như về văn học, sử ký, đại lý, triết học, chính trị, tôn giáo, kinh tế, tâm lý, xã hội, âm nhạc và hội họa. Tôi không có một bản kê đủ những sách Việt ngữ xuất bản từ trước đến nay, cho nên không thể chỉ giúp bạn. Nhưng bạn có thể đọc cuốn Nhà Phenomenon rồi theo những lời chỉ dẫn của tác giả mà lựa sách. Bạn nên chú ý nhất đến 3 loại sau này: kế toán, thư ký, luật, quản lý. Loại thứ 2 là tổ chức quảng cáo bán hàng. Loại thứ 3 là học làm người, hiệu năng, kinh tế. Tiểu sử mà bạn sẽ thấy những bản kê gần đầy đủ trong tạp chí France Efficiency số 208. Đọc sách, rồi tìm tài liệu, rồi phải suy nghĩ, mà muốn suy nghĩ thì phải so sánh và suy luận. So sánh là một tác dụng rất quan trọng của trí tuệ, vì người biết so sánh là người thông minh, và công việc so sánh là một việc rất cần cho đời người. So sánh để dễ thấy, dễ nhớ và suy xét khỏi lầm. Một nhà doanh nghiệp phải so sánh những gì? Phải so sánh giá vốn và giá bán, số vốn và số lời, năng lực sản xuất trong tháng này với năng lực sản xuất trong tháng trước, những tai nạn xảy ra trong năm nay và trong các năm trước. Tóm lại, cái gì cũng có thể so sánh được và cũng phải đem ra so sánh. Muốn dễ so sánh, phải sắp đặt những khảo cứ, những sự thật cùng một loại với nhau theo một thứ tự nhất định thành một bảng kêu là thống kê biểu. Lại phải tránh những lầm lẫn dưới đây. Không được so sánh hai vật khác nhau, như tiền lương tháng của một người với tiền công nhật của một người khác. Trong trường hợp đó, phải đổi ra làm tiền lương tháng hết hoặc tiền công nhật hết rồi mới so sánh được. Lẽ đó rất dễ hiểu, nhưng người ta thường quên vì thiếu suy xét. Ví dụ lương tháng của thầy thư ký A là 1.200 đô, công nhật của người thợ B là 40 đô. Nhiều người đem chia 1.200 đô cho 30, được 40 đô, rồi kết luận rằng thầy A ăn lương bằng thợ B. Như vậy là sai, vì thầy A không làm cả 30 ngày một tháng, mà trung bình chỉ làm 20 ngày thôi, vì nghỉ ngày lễ và chủ nhật. Cho nên phải chia 1.200 đô cho 25, được 48, vậy thầy A lãnh hơn thợ B 8 đô một ngày. B. Khi suy luận, ta không nên hấp tấp, chỉ xét bề ngoài rồi vội kết luận. Ví dụ tháng 4, 3.230 thợ đào được 620.000 tấn than. Tháng 6, 3.420 thợ đào được 990 tấn. Thấy vậy, ta đừng vội kết luận rằng tháng 6, thợ đã làm gắng sức gấp rưỡi trong tháng 4. Sự thật chưa hẳn như vậy. Ta phải tìm nguyên nhân sự tăng gia sản xuất đó. Có thể do lẽ trong tháng 6 có khí cụ tinh xảo hơn, cho nên làm nhanh hơn, hoặc do lớp than ở ngay trên mặt đất, cho nên đào mau hơn. Ta lại phải tránh những lỗi rất thường sau này nữa. Lấy một trường hợp đặc biệt mà nói chung. Lầm lộn nguyên nhân. Một hôm ta ra ngõ gặp gái, rồi tính toán việc gì cũng không thành. Ta đừng vội kết luận rằng ra ngõ gặp gái là một sự xui xẻo, vì sự thất bại của ta có những nguyên nhân khác như ta thiếu hăng hái, vụng tính, không biết tâm lý người. Nhiều khi hai việc xảy ra trước sau nhau mà không có liên quan gì với nhau hết. Lộn nguyên nhân và kết quả. Có nhiều người thợ vì không thạo nghề hoặc sức yếu cho nên làm việc không có hứng thú, sinh ra chán nản, biếng nhác. Các ông chủ sự đừng vội đổ oan cho họ, bảo chính họ làm biếng cho nên không được việc. Như vậy là lộn quả làm nhân. Mắc vào cái vòng luẩn quẩn, đáng lẽ phải chứng minh cả hai chân lý thì ta lại dùng chân lý này để chứng minh chân lý kia, rồi dùng chân lý kia để chứng minh lại chân lý này. Lý luận sai. Ví dụ bỏ đồng tiền vào trong một cái chén đặt trên dĩa, úp chén lại, sắp xóc lên ít lần. Khi mở ra, theo luật xác suất, có 10 lần ngửa thì cũng có 10 lần sấp. Nghĩa là hy vọng được thấy đồng tiền ngửa cũng bằng được thấy nó sấp. Vậy mà biết vào người học thức, cả những kỹ sư, bác sĩ cũng lầm. Thấy 15 lần ngửa liên tiếp rồi thì tin chắc rằng lần thứ 16, hy vọng đồng tiền hiện ra sấp nhiều hơn hiện ra ngửa, và róc túi đánh vào mặt sấp để mà chết trân khi lại thấy nó ra ngửa nữa. C. Những lỗi quan trọng nhất vẫn là tật suy nghĩ bằng thành kiến. Có hàng triệu người tin rằng con số 13 là một số xui xẻo, cứu cao là một điểm xấu, đeo bùa thì trừ được tà, hoặc uống nước thánh thì hết bệnh. Bạn mỉm cười cho họ là mê tín ư? Nhưng có biết bao nhà doanh nghiệp nghĩ rằng mướn người mà trả lương thấp bao nhiêu thì lợi bấy nhiêu, mua máy rẻ bao nhiêu thì đỡ tốn bấy nhiêu, khi giá hàng vụt tăng lên thì nên mua mà đừng nên bán. Thời buổi này làm ăn không được vì người ta nói sắp có kinh tế khủng hoảng. Nếu bạn hỏi tại sao thế thì họ sẽ trả lời một cách mơ hồ: ai cũng nghĩ vậy, hoặc là từ trước đến nay vẫn thế mà không chứng minh được gì cả. Như vậy là có thành kiến chứ không phải là suy nghĩ. Biết suy nghĩ là biết áp dụng quy tắc thứ nhất của The Custers: hễ cái gì chưa chứng minh được là sự thật thì không được vội tin là sự thật. Tinh thần khoa học đó rất khó có, phải luyện lâu mới được. Cả những bác sĩ, nghĩa là những người đào tạo cả chục năm trong lò khoa học mà vẫn thiếu nó. Hồi nhà thương Phủ Doãn ở Hà Nội mới cất, nhiều bác sĩ ở Pháp mới qua coi sóc nhà thương ấy. Nghe thấy đông y có phép coi mạch đoán được sinh trai hay gái, cười rộ lên cho là chuyện phong thần. Họ còn tai ác đến nỗi bảo vài người đàn bà nghèo nằm trong phòng thí đụng bụng lên làm như có chữa, rồi cho người đi kêu ít ông thầy lang băm dẫn vào, bảo bắt mạch đoán xem sẽ sanh trai hay gái. Ông thì đoán sanh trai, ông thì đoán sanh gái. Trong lúc đó, các vị bác sĩ vỗ đùi nhau rồi ôm bụng cười. Hình như tối hôm ấy các ngài còn họp nhau ở nhà hàng Metropole để ăn mừng cuộc đại thắng đó nữa. Nhưng mấy năm ngoái đây tôi đã đọc tạp chí Gurit số 177 ra tháng 9, thấy trong một bài của bác sĩ Flory có câu: trong 6 năm tôi đã xét 100 người đàn bà có mang và nhận thấy rằng nếu áp lực động mạch tối đa ở bên tay trái mà mạnh hơn tay phải thì luôn luôn sanh con trai. Nếu áp lực động mạch tối đa ở bên tay phải mà mạnh hơn sẽ sanh con gái. Không khi nào sai hết. Thuyết đó có khác gì thuyết của đông y đâu. Từ mấy ngàn năm, đông y đã nói hễ mạch bên tay trái mà hữu lực, mạnh hơn tay phải thì sanh trai, trái lại sanh gái. Vậy các bác sĩ trên kia đã có thành kiến, thiếu tinh thần khoa học. Họ cũng đã tin dị đoan nữa. Chỉ khác dị đoan của họ không ở trong phạm vi quỷ thần mà ở trong phạm vi khoa học mà thôi. Trong nghề kinh doanh, người ta phải suy nghĩ nhiều hơn trong các nghề khác. Suy nghĩ để tìm sự thật và để tìm thấy ý mới, thấy nhu cầu của thiên hạ. Cho nên Carson khuyên các ông chủ hãng lớn thường đi chơi ở đồng quê hoặc câu cá hoặc ngắm hoa để tìm ý, chứ không được suốt ngày ngồi trong phòng giấy, vì như vậy không suy nghĩ được gì cả. Hết điện thoại reo lại tới người giúp việc hỏi, không lúc nào óc được rảnh. Muốn tìm được một ý mới, óc tưởng tượng phải phong phú. Hai ông Wolf và Gross viết Command Gardner để chỉ cho các bạn cách dùng ý tưởng tượng mà tìm ý mới và làm giàu. Trong sách kể hơn 50 truyện thành công nhờ ý mới, truyện nào cũng thú vị và ích lợi hết. Bạn nên mua mà đọc kỹ. Tôi xin tóm tắt dưới đây truyện đầu tiên, không lựa chọn gì cả. Ông Livingstone Baker, trong hồi đại chính thứ nhất tổng chinh, được thăng chức đại tá rồi trở về làm sở cầu cống. Sau thất nghiệp, ông bán nhà cửa đồ đạc lên một ngọn núi cách châu thành gần nhất cũng hơn 70 cây số, cất một cái trại, tính cách sinh nhai. Cất trại xong thì vốn vừa hết. Ông suy nghĩ tưởng tượng, tự hỏi người khác cần dùng những gì và có cách nào giúp đỡ họ hay không. Ông kiếm được nhiều ý quá đến nỗi phải ngưng lại, không dám suy nghĩ nữa, sợ thi hành không kịp. Trong 6 năm ông tìm được 36 cách kiếm tiền. Khi mới tới nơi, ông nhận thấy rằng có nhiều khách du lịch không lái xe lên núi vì đường nguy hiểm. Ông lái xe giỏi, bèn lái giùm họ, mỗi giờ ăn một mỹ kim. Họ vui lòng lắm vì như vậy có thì giờ để ngắm phong cảnh. Ý đó dẫn tới ý này: làm hướng đạo, đưa họ tới những chỗ có nhiều cá để câu hoặc nhiều thú để bắn. Mỗi tuần kiếm thêm được 50 mỹ kim nữa. Láng giềng của ông không ai làm vườn hết. Ông trồng rau, cây trái, bán cũng đủ ăn. Ông tự đóng bàn ghế bằng gỗ thông để dùng trong trại. Người lạ tới thấy đẹp nhờ ông đóng giúp họ. Thế là trọn mùa đông ông có công ăn việc làm. Rồi ông kiếm cỏ làm thuốc trị bệnh, có lúc lại thuộc da nữa. Trong 6 năm dư được 600 mỹ kim. Ông kết luận: chỗ ở không quan trọng, hễ biết tưởng tượng thì ở đâu kiếm ăn cũng được hết. Ông Russell Conwell trong bài Hàng mẫu kim cương cũng nghĩ như vậy. Ông kể chuyện một anh chàng cũng thất nghiệp, bị mụ vợ đuổi ra vì làm vướng chân nó, buồn bã ra ngồi ngoài sân mà nhìn dòng suối. Không biết lúc đó chàng ta có ý muốn tự tử không, nhưng chàng nhìn thấy một con cá hương đang bắt đem bán rồi nảy ra ý nuôi cá.